chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, súng lửa. Phòng giam khoảng cách Tiểu Trương cảnh quan phòng trực ban cũng không xa. Tiểu Trương cảnh quan đang xem phim nhiều tập, nghe được Tô Oánh tiếng cầu cứu, cầm lấy hộp điều khiển tivi, đem truyền hình thanh âm lại điều hơn phân. Các ngươi đi đem nàng cho ta đè lại, thuận tiện đem nàng bên trong quần thoát. Bưu tỷ đối với hai tên nữ phạm nhân nói, rất nhanh, hai tên nữ phạm nhân liền đem Tô Oánh cho đè lại. Tô Oánh mảnh mai thân thể, ở đâu là những thứ này nữ phạm nhân đối thủ, bị chết áp tại trên mặt đất, căn bản không có cách nào phản kháng. Không muốn, các ngươi không muốn. Tô Oánh rốt cục khóc lớn lên, tiểu muội muội, đừng khóc, tỷ tỷ cho ngươi ăn kem que. Bưu tỷ tự mình cầm một cây nước đá, một mặt tà tiếu hướng về Tô Oánh đi tới. Đúng vào lúc này, cửa sắt bành một tiếng bị người đá mở. Ngay sau đó, một bóng người bị ném tiến phòng giam. Khi thấy rõ bị ném tiến phòng giam người là người nào lúc, các phạm nhân bị giật mình. A, lại là Tiểu Trương cảnh quan. Tại Tiểu Trương cảnh quan sau lưng còn đứng lấy một người nam nhân. Nam nhân chính một chân dẫm tại Tiểu Trương cảnh quan trên lưng. Tiểu Trương cảnh quan trên mặt còn mang theo một đạo thật sâu dấu bàn tay. Lúc này, Tô Oánh tiểu nội đã bị đào đến hai đoạn bắp chân chỗ. Bưu tỷ cầm lấy kem que tay đã có một nửa luồn vào nàng dưới váy. Vương Đại Đông, cứu ta, cứu ta. Khi thấy rõ đứng tại cửa ra vào người lúc, Tô Oánh nhất thời kinh hỉ khóc lớn tiếng quát lên. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn làm gì? Tiểu Trương cảnh quan hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Nữ các phạm nhân cũng là một mặt sợ hãi. Người này ai vậy? Liền Tiểu Trương cảnh quan cũng dám đánh. Chẳng lẽ không sợ ngồi tù sao? Vương Đại Đông từ trong túi xuất ra một cây nước đá. Một mặt xấu cười nói. Tiểu Trương cảnh quan, ngươi đừng sợ nha. Ta chỉ là muốn mời ngươi ăn kem que mà thôi. Không, ta không muốn ăn kem que. Tiểu Trương cảnh quan hét lớn. Tiểu Trương cảnh quan, ngươi đừng khách khí nha. Nhiều như vậy kem que, không ăn nhiều lãng phí ha. Vương Đại Đông nụ cười, tựa như là giống như ma quỷ. Lúc này, Tô Oánh rốt cục giãy giụa lấy đứng lên, sau đó lập tức bổ nhào Vương Đại Đông trong ngực. Ô ô khóc lên, không có việc gì, không có việc gì. Vương Đại Đông nhẹ khẽ vuốt vuốt Tô Oánh tóc. Tiểu Trương cảnh quan tay mắt lanh lẹ, một thanh theo trong bao súng lấy ra thương. Trước đó nàng ngay tại trong phòng trực ban nhìn phim nhiều tập. Vương Đại Đông bỗng nhiên phá cửa mà vào, còn không có kịp phản ứng, liền bị phiến một bạt tai, sau đó bị giống xách con gà con nhi một dạng xách tới phòng giam bên trong. Ngươi, còn có ngươi, cho ta ôm đầu ngồi xuống. Tiểu Trương cảnh quan dùng thương miệng chỉ Vương Đại Đông đầu. Nhìn đến thương, Tô Oánh lộ ra sợ hãi thần sắc. Ngươi dám nổ súng sao? Vương Đại Đông lại là mặt không đổi sắc. Ta không dám nổ súng. Ngươi đánh lén cảnh sát, cướp ngục, bất luận cái gì một đầu tội danh đều có thể để cho ta nổ súng đánh chết ngươi. Tiểu Trương cảnh quan âm thanh lạnh lùng nói. Há, vậy ngươi nổ súng thử một chút. Vương Đại Đông cũng âm thanh lạnh lùng nói. Bị Vương Đại Đông ánh mắt nhìn chằm chằm, Tiểu Trương cảnh quan lại có một loại bị hồng hoang dã thú cho để mắt tới ảo giác. Cầm thương tay có chút run rẩy. Tiểu Trương cảnh quan tuy nhiên có mang súng, có thể nàng theo đạt được mang súng về sau, cho tới bây giờ không có mở qua thương đâu. Trước kia, chỉ muốn xuất ra thương, đối phương đều sẽ biết sợ. Nhưng lần này người rất không bình thường, căn bản không có mảy may vẻ sợ hãi. Theo thời gian chuyển rời, ngược lại là Tiểu Trương cảnh quan trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Bắt đầu Tô Oánh còn có chút sợ hãi, có thể Vương Đại Đông cái kia rắn chắc lồng ngực, cùng chấn định ánh mắt, lại cho nàng mãnh liệt cảm giác an toàn, không tự chủ được đem Vương Đại Đông ôm càng chặt một điểm. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám nổ súng? Tiểu Trương cảnh quan chà chà cái trán mồ hôi nói, ngươi có thể nổ súng thử một chút, nhìn có thể hay không đánh chết ta. Vương Đại Đông tiếp tục nhàn nhạt nói cái này, dường như căn bản không biết cái kia đối với mình đâu là thương. Cuối cùng vẫn là Tiểu Trương cảnh quan thua trận. Nàng tuy nhiên ưa thích thăm món lời nhỏ, nhưng lá gan lại cũng không lớn, không có can đảm kia nổ súng. Nhưng mà ngoài ý muốn lại vào lúc này phát sinh. Bành, tại Tiểu Trương cảnh quan thương phóng tới một nửa thời điểm, súng lửa, họng súng chính đối Tô Oánh vị trí trái tim. Ta không phải cố ý, ta không có muốn nổ súng. Theo tiếng súng vang lên, Tiểu Trương cảnh quan nhất thời trở nên một mặt hoảng sợ. Các phạm nhân cũng là bị dọa đến che lỗ tai. Tiểu Trương cảnh quan hoảng sợ cực. Tuy nhiên nàng không nghĩ thông thương, nhưng thương là ở trong tay nàng, mà lại phòng giam bên trong lại không có giám sát. Một khi tra được đến, nàng khẳng định đào thoát không trách nhiệm. Dù sao, phòng giam bên trong có nhiều như vậy người chứng kiến là nàng nổ súng. Ngày bình thường nàng cũng không ít tại những phạm nhân này trước mặt diệu võ dương oai. Đối phương chắc chắn sẽ không giúp nàng. Vừa nghĩ tới sau này mình cũng phải cùng những thứ này dơ bẩn phạm nhân tại cùng một chỗ, bị các phạm nhân khi dễ, Tiểu Trương cảnh quan bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, trong mắt chảy ra nước mắt, miệng bên trong không ngừng nói, ta không giết người, ta không giết người, ta không muốn ngồi tù. Tô Oánh cũng là ngơ ngác nhìn lấy bộ ngực mình, chỗ đó chính nằm ngang một nắm đấm. Ai nói ngươi giết người? Vương Đại Đông bỗng nhiên diễu diễu nói. Ngay sau đó, Vương Đại Đông mở ra quyền đầu, một quả biến hình viên đạn nhất thời theo lòng bàn tay rớt xuống, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng leng keng âm. Tại thấy cảnh này, Tô Oánh kinh ngạc đến ngây người, các phạm nhân kinh ngạc đến ngây người, Tiểu Trương cảnh quan càng là kinh ngạc đến ngây người. Lấy tay tiếp viên đạn, đây là đang đóng phim sao? Ta không giết người, không giết người, quá tốt. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, lớn nhất trước lấy lại tinh thần là nhỏ Trương cảnh quan. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Bưu tỷ nơm nớp lo sợ hỏi. Vương Đại Đông lộ ra một vòng tà ý nụ cười, đối cho các ngươi tới nói, ta chính là quỷ. Nói, một chân đem trong túi kem que đá văng ra, sau đó cười xấu xa nói, Bưu tỷ, ngày này thẳng nóng, ta mời ngươi ăn kem que có được hay không? Bưu tỷ tự nhiên minh bạch Vương Đại Đông nói tới ăn kem que là có ý gì, sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Một người một cái, người nào cũng đừng nghĩ chạy. Vương Đại Đông lạnh lùng nói, những thứ này nữ phạm nhân vậy mà muốn cho Tô Oánh ăn kem que. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng tùy tiện thả các nàng. Gặp tất cả mọi người không nhúc nhích, Vương Đại Đông hướng về Tiểu Trương cảnh quan đi qua. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Trương cảnh quan vô ý thức lui lại. Đối phương thế nhưng là liền viên đạn đều có thể lấy tay tiếp được. Thật muốn đối nàng làm cái gì? Nàng căn bản không có khả năng phản kháng. Rất nhanh, chính là thối lui đến góc tường. Lui không thể lui. Ngươi đừng giết ta. Ta cái gì đều nghe ngươi. Tiểu Trương cảnh quan hoảng sợ nhắm mắt lại. Đang nhìn Tiểu Trương cảnh quan một bộ chịu đựng ngắt lấy bộ dáng, Vương Đại Đông có chút trêu tức nắm Tiểu Trương cảnh quan cái cằm. Tiểu Trương cảnh quan, ngươi đừng sợ sao? Ta là người văn minh, làm sao lại chém chém giết giết đâu? Ta chỉ là muốn để ngươi mượn kiện đồ vật. Ngươi muốn mượn cái gì? Vương Đại Đông ánh mắt hướng về Tiểu Trương cảnh quan dưới thân nhìn qua. Tiểu Trương cảnh quan nhất thời minh bạch Vương Đại Đông ý tứ, vẻ mặt đau khổ nói, đại ca, ta,